Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, đưa thần. Xem tivi bên trong truyền tin tức, sân bên trong mấy vị thuộc về Hùng Ưng Đế Quốc người hơi sững sờ. Dốc trưởng bộ phận bệnh qua đời. Trước đó không nghe thấy dốc bộ thân thể cao lớn có bệnh tin tức à. Một người trong đó có chút không rõ nói, mà mạch địch văn nhưng là nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Mắt bên trong mơ hồ mang theo một tia kính nể. Lý tiên sinh mới vừa nói qua dốc tiên sinh sự tình. Ngày sớm thu được dốc tiên sinh thân thể có bệnh tin tức. Dốc, đây chính là Hùng Ưng Đế Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ở lớn như vậy Hùng Ưng Đế Quốc, quyền lực vòng bên trong tuyệt đối thuộc về đứng ở đứng đầu nhất tôn. Tại, này các đại nhân vật bất kỳ hành tung, dù cho một số điện thoại đều cực kỳ bí ẩn, dù cho thông thường phú thương, quý nhân đều không có lấy được đường dẫn cùng tư cách. Càng đừng nói có thể sớm nhận được dốc trưởng bộ phận bỏ mình loại này rung động tính tin tức. Trước mắt ở không có tin tức gì truyền tới trước. Lý Cầu Tiên tựa hồ đã sớm biết rồi dốc trưởng bộ phận sẽ chết. Kỳ thân phận cùng tình báo trong tay đường dẫn, tất nhiên không tầm thường. Lý Cầu Tiên nhìn hỏi thăm mạch địch văn một chút, chỉ là hơi điểm gật đầu, cũng không nói lời nào. Vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động nối điện thoại, bên trong rất nhanh truyền tới một xa lạ mà nặng nề âm thanh. Lý tiên sinh, yêu cầu của ngươi chúng ta đã làm được. Hiện tại chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ đang dùng món ăn sau khi kết thúc ly khai chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc. Chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc cũng không hoan nghênh ngươi đến. Yêu cầu của ta các ngươi làm được. Lý Cầu Tiên nói, ta nhớ được người phải chết là hai cái. Còn có một cái, ta suy nghĩ, nha, là Hải Quân Đại Thần đi. Ta chưa nhìn đến hắn kết quả xử lý. Lý tiên sinh, đông mùa hè có một câu ngạn ngữ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Từ Thản Sâm cũng không có đắc tội ngươi. Chỉ là trong lời nói có chút mạo phạm thôi. Lý tiên sinh không cần như vậy ối trao tương bước chứ. Lý Cầu Tiên đưa điện thoại di động từ bên lỗ tai đem ra. Ấn xuống một cái trở về kiện. Nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Sau đó một lần nữa đưa điện thoại di động phóng tới bên tai. Bây giờ là 7 giờ 28 phân. Rời ta cho các ngươi cuối cùng thời hạn còn có 32 phút. Nói xong, hắn chẳng muốn cho điện thoại di động người đối diện đáp lời cơ hội. Trực tiếp cúp điện thoại. Theo hắn đem điện thoại treo đoạn. Nhất thời nhận ra được bị Long Trạch Vân mời mà đến 6 người. Bao quát Long Trạch Vân bản thân ở bên trong. Toàn bộ lấy một loại quỷ dị bên trong mang theo một tia ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Một bộ muốn hỏi không dám hỏi, muốn nói không dám nói dáng dấp. Ăn cơm, Lý Cầu Tiên đưa điện thoại di động bỏ qua một bên. Nói một tiếng, tiếp tục bắt đầu ăn uống. Không thể không nói. Trường Sinh Lâu có thể ở Hùng Ưng Đế Quốc Hoàng Kim Thành bên trong đem chuyện làm ăn làm như thế. Lớn, tay của đầu bếp nghệ xác thực không thể nghi ngờ. Món ăn mùi vị 10 phần có thể miệng. Này không, Long Trạch Vân đám người trả thù tính điểm hạ đầy bàn món ăn không ngừng bị hắn ăn sạch sành sanh. Chính hắn càng là lần thứ hai trọng điểm một phen cơm nước. Đồng thời hồn nhiên không để ý bọn họ là hay không cướp đến món ăn dưới tình huống ăn say sưa ngon. Lành, mãi đến tận Lý Cầu Tiên một lần nữa động đũa một hồi lâu sau. Vị kia gọi mạch địch văn nam tử mới có hơi thận trọng hỏi thăm một tiếng. Lý tiên sinh, ngươi mới vừa nói, Hải Quân Đại Thần, Hải Quân Đại Thần, hắn cũng sẽ có sự tình sao? Cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giống như... Còn có nửa giờ, ta cũng không rõ ràng. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời lần thứ hai ra dấu một cái. Ăn đồ ăn đi, nói xong, hắn quay về vừa vặn đem món ăn đưa tới công nhân viên nói một tiếng. Cảm tạ, sau đó tiếp nhận công nhân viên này một bàn món ăn trực tiếp rót vào chính mình trong bát. Lưu lại một ít nước ấm một lần nữa đặt mâm lên bàn. Để cái kia cầm lấy bộ đồ ăn dự định động thủ Thái Tia lúng túng không thôi. Nếu như là vừa nãy, Thái Tia, Mạch Địch Văn, Long Trạch Vân đám người tự nhiên sẽ trong lòng nhổ nước bọt. Nhưng là bây giờ, Xuất Kỳ, đối với Lý Cầu Tiên đây hoàn toàn không đưa bọn họ coi thành chuyện gì to tát, thái độ không có bất kỳ người nào có những ý nghĩ khác. Đúng là Rap cầm điện thoại di động quay về Long Trạch Vân len lén phát ra một cái tin tức. Cái này Lý Cầu Tiên, rốt cuộc làm gì? Ngươi biết không? Giọc bộ trưởng chết, lẽ nào cùng hắn có quan hệ? Chuyện này, cái này không thể nào đi. Ta cũng không rõ ràng những năm này hắn đã làm gì. Chỉ là nghe nói hắn đang luyện võ. Luyện võ? Người luyện võ có thể có được loại tin tức này? Hơn nữa, căn cứ bọn họ mới vừa đối thoại, ta thật giống như cảm thấy Giọc trưởng bộ phận cũng là bởi vì hắn mà chết. Chuyện này, Long Trạch Vân bị Rap cái suy đoán này dọa sợ. Giọc trưởng bộ phận cái kia là gì? Các đại nhân vật. Tại người vì là siêu cường quốc Hùng Ưng đế quốc bên trong tuyệt đối thuộc về có quyền thế nhất tôn. Tại, đừng nói là Xích Hải tập đoàn chủ tịch, coi như Hạ Á Vương quốc Vương Thất Mặc gia ở Giọc trưởng bộ phận trước mặt đều không coi là cái gì. Nếu như Lý Cầu Tiên có thể tả hữu Giọc trưởng bộ phận này các đại nhân vật sinh tử, cái kia lực ảnh hưởng của hắn không khỏi quá dọa người. Chờ đợi xem đi, hắn vừa không phải nói muốn để Hải quân đại thần Tư Thản Sâm đại nhân cùng Giọc bộ giống nhau sao? Hơn nữa còn nói chỉ còn dư lại nửa giờ. Nếu như nửa giờ sau Tư Thản Sâm đại nhân thật sự xảy ra vấn đề, cái kia, cái gì đó Rap không có nói tiếp, nhưng Long Trạch Vân cũng hiểu nàng là chỉ cái gì. Nghĩ đến Rap, trong lúc nhất thời, Long Trạch Vân nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt bên trong dĩ nhiên đã không có khi trước âm thầm chửi bới, lờ mờ bên trong mang theo vẻ sợ hãi, mà Hùng Ưng đế quốc nội các ở giữa cũng không có để Lý Cầu Tiên chờ quá lâu. 7:51, một lần nữa phát hình tiết mục giải trí kênh bên trong hình tượng lần thứ hai nhảy một cái. Bên trong đổi lại dẫn chương trình tràn đầy trầm thống vẻ mặt. Hải quân đại thần Tư Thản Sâm tiên sinh nguyên nhân nghe nói Giọc trưởng bộ phận bỏ mình một chuyện ngã xuống đất không nổi, cuối cùng ở trên đường đưa đi bệnh viện không chừng trị bỏ mình. Có người nói hải quân đại thần cho tới nay đều mắc có nghiêm trọng trái tim bệnh tật. Nhưng vì không ảnh hưởng đến hàng ngày cần thiết xử lý công việc, hắn vẫn là mang bệnh công tác, mà bản thân hắn lại cùng Giọc trưởng bộ phận tương giao tâm đầu ý hợp. Từ quan hệ nhỏ hài lòng, hai người cũng đã từng đồng thời đã từng đi lính cũng ở cùng một bộ đội chiến hữu. TV ở giữa phát hình hải quân đại thần Tư Thản Sâm đủ loại sự tích. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, cúi xuống đầu. Tiếp tục ăn cơm, có thể nguyên bản bị hắn mời tới ăn cơm Long Trạch Vân, Rap, Mạch Địch Văn đám người, giờ khắc này xem TV chính giữa tin tức, nhưng là không nhịn được trợn to hai mắt, đặc biệt là Long Trạch Vân, càng là không nhịn được dùng mình một cái, hắn lúc trước sở dĩ vẫn dám cõng lấy Lý Cầu Tiên chê cười, coi hắn là làm một cái oan đại đầu làm thịt. Nguyên nhân chủ yếu chính là Lý Cầu Tiên một cái Xích Hải tập đoàn ông chủ nhỏ thân phận đều không có thay thế người không hẳn làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ, vừa nãy Lý Cầu Tiên nói cái gì? Một cú điện thoại lại có thể quyết định Hùng Ưng đế quốc hai vị hàng đầu đại nhân vật sinh tử. Một cái bộ trưởng bộ quốc phòng Giọc không đủ, liền hải quân đại thần Tư Thản Sâm lại cũng nguyên nhân hắn trong một ý nghĩ mà bị ép tử vong. Loại này kinh khủng sức ảnh hưởng quả thực là thật. Mạch Địch Văn bả vai hơi run, xì xì xách xách đem vài thì lại tin tức phát đến thuộc ở mấy người bọn họ loại nhỏ chat group ở giữa. Tin tức ở giữa giảng thuật thình lình chính là Lý Cầu Tiên lấy thân thể kháng bom khinh khí khiếp sợ toàn thế giới tráng cử. Ta trời ạ, không phải phim chiếu phim trước video, là thật, những việc này rõ ràng đều là thật sự. Lý Cầu Tiên lại thật sự ở ngàn vạn tấn đương lượng cấp bom nguyên tử nổ tung ở giữa bất tử. Ráp đám người từng cái sắc mặt trắng bệch, một cái liền hùng ưng đế quốc trung cực binh khí bom khinh khí đều có thể chống đỡ được quái vật. Kinh khủng, như giết tới hùng ưng đế quốc bức vua thoái vị, hùng ưng đế quốc nội các trên dưới tất cả thành viên. Ai dám ngăn cản, cứ như vậy hắn muốn bộ trưởng bộ quốc phòng Gióc, hải quân đại thần Tư Thản Xâm chết, mà hai người này không thể không bị tử vong, một chuyện liền hoàn toàn còn nói xuôi được. Xem xong tin tức, Long Trạch Vân nhất thời cảm thấy răng trên răng dưới răng không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời liền một câu nói đều không nói được. Mà Lý Cầu Tiên nhưng không để ý đến bỗng nhiên trở nên nơm nớp lo sợ Long Trạch Vân. Ráp, Mạch Địch Văn, Thái Tia đám người. Hắn chậm rãi đem cơm nước gió cuốn mây tan giống như tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó lên trước, cầm một chương khăn giấy, lau miệng ba, hài lòng điểm gật đầu. Trường Sinh Lâu mùi vị chân tâm không sai. Không biết bọn họ lúc nào sẽ đem chi nhánh lái đến chúng ta Hạ Á đi. Lý Tiên Sinh nếu như yêu, thích Trường Sinh Lâu món ăn. Ta vậy thì để cho bọn họ đem chính mình đầu bếp đoàn đội đưa đến ngài chỗ ở, Lâu vội vã nói. Ánh mắt của hắn trong tầm mắt hướng về Lý Cầu Tiên, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kính nể. So với Long Trạch Vân, Ráp, Mạch Địch Vân đám người suy đoán, hắn hiểu rõ nhất Lý Cầu Tiên lần này đến đây Hùng Ưng Đế Quốc Hoàng Kim Thành mục đích đúng là vì triệt để phá tan Hùng Ưng Đế Quốc ý chí chiến đấu mà tới. Mà từ Hùng Ưng Đế Quốc có thể nói nhân vật đứng đầu Gióc trưởng bộ phận. Tư Thản Xâm đại thần ở Lý Cầu Tiên một câu dưới uy hiếp lần lượt tử vong là có thể nhìn ra. Hùng Ưng Đế Quốc đã triệt để đánh mất cùng Lý Cầu Tiên đối kháng dũng khí. Đối diện này loại lấy sức lực của một người miễn cưỡng áp đảo một cái đương đại siêu cấp đế quốc vĩ đại tồn tại, hắn như thế nào đi nữa kính nể, lấy lòng đều không quá đáng. Cái kia ta không có hứng thú, ta cũng không phải là vì chính mình một chút ham muốn ăn uống liền đưa đối phương mặt tiền cửa hàng. Chuyện làm ăn ở không để ý người, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời đứng dậy, quay về Long Trạch Vân nói một tiếng, ta ăn xong, các ngươi từ từ ăn, ăn bao nhiêu? Nhớ ta Trương Mục, Long Trạch Vân, Ráp, Mạch Địch Vân, Thái Tia đám người giờ khắc này dĩ nhiên mơ hồ đoán được trước mắt nam tử này rốt cuộc cỡ nào. Hung thần, mặc dù bọn hắn còn chưa có chứng cứ, có thể đối diện đứng dậy đưa ánh mắt về phía bọn họ Lý Cầu Tiên. Vẫn cứ có loại Thái Sơn áp đỉnh, tử vong giáng lâm giống như đại khủng bố cảm giác. Đặc biệt là bọn họ ở đến thời gian ôm một bộ làm thịt chó nhà giàu tâm thái. Bây giờ nghĩ lại, càng là để cho bọn họ sợ hãi, chột dạ không ngớt. Đối diện Lý Cầu Tiên lời nói, mấy người vội vã xua tay. Không cần không cần, chúng ta đã ăn xong. Đúng đúng, chúng ta làm sao có thể lại để Lý Tiên Sinh ngài ở Tiêu Pha. Lý Tiên Sinh hôm nay tiếp đón. Chúng ta vô cùng cảm kích, Lý Cầu Tiên thấy rõ ngữ khí run cầm cập, mơ hồ có chút lời nói không có mạch lạc mấy người. Cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, chỉ là nói một tiếng, đã như vậy, vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Nói xong, hắn chuyển hướng Lâu, để máy bay đổ đầy xăng, chúng ta vậy thì đi sân bay trở về đi thôi, ở Hùng Ưng Đế Quốc vẫn không có đồng minh tự tại. Là, Lâu nói, rất nhanh lấy điện thoại ra quay lại gọi cho phi cơ tư nhân nhân viên phi hành đoàn. Rất nhanh, hắn đã có chút cổ quái nói. Lý Tiên Sinh, Hùng Ưng Đế Quốc người bên kia đã dọn xong sân bay. Đồng thời thật sớm thay chúng ta rót đầy dầu. Lời còn chưa dứt, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng về Trường Sinh Lâu ở ngoài nhìn tới. chính gặp mười mấy chiếc xe đặc chủng cấp tốc đến đây. Xa xa càng có xe cảnh sát thanh nói, đem khá là phồn hoa thân cây nói miễn cưỡng đóng kín. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ đưa Lý Cầu Tiên ly khai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.